Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952, quyền tài sản thu về quốc hữu. Thấy thế, Mã Uẩn nghĩ nghĩ, mang lên kính râm cùng mũ, quét một vòng, thừa dịp chung quanh lúc không có người xuống xe, nhanh như chớp liền chạy tới Trần Tấn trên xe. Cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân ngồi tại trên chiếc xe này. Hắn suy nghĩ nhiều giải Trần Tấn. Tự nhiên là từ Trần Tấn bên người tâm phúc vào tay tốt nhất rồi. Mã tương đương Mã Tổng. Cha Mộc Lâm đối với Mã Uẩn đột nhiên tập kích có vẻ hơi kinh ngạc. Ngô Tiểu Quân vẫn là cái kia thanh lãnh tính tình. Kêu lên, Mã Tổng tốt. Mã Uẩn nhẹ nhàng khoát khoát tay. Ra hiệu bọn hắn không cần câu nệ. Theo miệng hỏi, hai người các ngươi là Trần Tổng lái xe cùng bảo an đội trưởng à? Đúng vậy Mã Tổng, cha Mộc Lâm vội vàng đáp. Nếu như là tại một năm trước, hắn còn chưa hẳn biết Mã Uẩn là ai. Nhưng là hiện tại, mà lại đối với hắn bỗng nhiên lên chiếc xe này tìm hai người mình nói chuyện phiếm, cũng là phi thường khâm phục. Mấu chốt ở chỗ Trần Tấn mang lấy bọn hắn tiếp xúc qua nhiều như vậy đại lão, nhưng mà có thể nghĩ đến cùng hai người mình tiếp xúc một chút, cũng chỉ có Mã Uẩn một người mà thôi. Riêng một điểm này, cha Mộc Lâm đã cảm thấy đáng đời người ta thành công a. Các ngươi theo Trần Tổng bao lâu? Mã Uẩn lại hỏi. Ngô Tiểu Quân có chút nhìn không thấu Mã Uẩn dụng ý, đem chuẩn bị mở miệng trả lời cha Mộc Lâm ngăn lại. Mình hỏi ngược lại, Mã Tổng, là có cần gì không? Phải không ta mua tới cho ngươi chai nước? Ha ha tương đương, Mã Uẩn cười. Tự lo hỏi, ta rất hiếu kỳ nha. Trần Tổng trước kia ký hợp đồng, đều là giống như vậy đi thẳng đến một chỗ, sau đó liền có thể tiếp vào hộ khách sao? Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Cái gọi là tiêu thụ ngành nghề, chỉ cần có khách hộ chẳng khác nào có được hết thảy. Vừa rồi Trần Tấn cùng kia cái phụ nữ trung niên đối thoại hắn đều nghe. Song phương rõ ràng là không quen biết, đối phương cũng chỉ là đi ngang qua nơi này thôi. Nhưng mà Trần Tấn lại là phi thường có mục đích trang điểm, sau đó đến nơi đây chờ lấy. Tại đối phương xuất hiện thời điểm, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Cái loại cảm giác này, tựa như là ôm cây đợi thỏ đồng dạng. Chỉ bất quá Trần Tấn không phải ngu xuẩn nông phu, hắn hẳn là minh xác biết nơi này có khách hộ. Nghe Mã Uẩn hỏi như vậy xong, cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân liếc nhau một cái, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ trở về quá mức tinh tế đi muốn, tựa hồ vẫn thật là giống Mã Uẩn nói đến có chuyện như vậy. Nhưng là, điều này có thể sao? Mã Uẩn trông thấy hai người biểu lộ, liền đại khái đoán được chân tướng. Trong lòng của hắn không thể tưởng tượng nổi cảm xúc, nhưng không có chút nào so hai người thiếu. So sánh Trần Tấn, hắn nhìn lại mình một chút Tường Vân tập đoàn, lại có điểm hâm mộ. Đến cùng là làm sao làm được đâu? Mã Uẩn trong lòng có chút mộng, liền càng thêm nghiêm túc đến cùng tiếp tục nghe Trần Tấn cùng hộ khách đối thoại. Đại tỷ, ngươi mời ngồi. Trần Tấn rất tự nhiên đem phụ nữ nghênh đến phòng trước, ở trên ghế salon ngồi xuống. Cái này nhà cửa hàng trưởng kinh ngạc nhìn thoáng qua. Mặc dù nghĩ đến có chút không thích hợp, rốt cuộc tại người khác cửa hàng nối liền môn khách hộ là cực kỳ chuyện kiêng kỵ. Mà Đông Giang lại không giống như Đông Hải. Tất cả mọi người biết Trần Tấn đang tiến hành kế hoạch này, ngược lại càng thêm chờ mong. Nhưng căn cứ vào phục vụ trí thượng lý niệm, hắn vẫn là bưng chén nước quá khứ, yên lặng chú ý. Tạ ơn, phụ nữ trung niên lễ phép nói lời cảm tạ. Sau đó đối Trần Tấn nói, là như vậy, ta có cái liên quan tới bất động sản vấn đề, muốn trưng cầu ý kiến một chút. Mời nói. Trần Tấn gật gật đầu. Phụ nữ trung niên nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta gọi Lý Phượng Châu, là Quang Huy thôn nhân. Quang Huy thôn a tương đương, Trần Tấn nhíu mày. Quang Huy thôn là người thế hệ trước thuyết pháp. Trên thực tế, nơi đó bây giờ gọi làm Quang Huy cộng đồng, liền là Trần Tấn giờ phút này chỗ khu vực. Đông Giang thành phố trung tâm chợ một mảnh lão thành khu. Đúng, Lý Phượng Châu tiếp tục nói. Chuyện là như thế này. Ta có cái thúc thúc. Tháng trước qua đời, nhưng là hắn khi còn sống không có con cái. Ta thầm thầm cũng tại thời gian trước liền đã qua đời. Lúc ấy bởi vì hắn trúng qua gió, 50 đến tuổi liền bị bệnh nghỉ. Về hưu về sau, cha ta cảm thấy hắn một cái mẹ quá con côi lão nhân. Không ai chiếu cố lại không được. Hộ công tốn hao lại cao. Liền để ta một mực tại chiếu cố hắn. Cái này vừa chiều chú ý liền là hơn 10 năm nha. Trần Tấn chân thành nói. Lý đại tỷ, vậy ngươi thật đúng là một người tốt a. Hiện tại rất nhiều người. Đừng nói là thúc thúc bá bá. Liền xem như mình thân sinh cha mẹ. Có đôi khi đều, cái này không trọng yếu, đến cùng là người trong nhà nha. Lý Phượng Châu xấu hổ cười cười, đối Trần Tấn khích lệ có chút không thích ứng. Nói tiếp, vấn đề là, thúc thúc ta sau khi qua đời, lưu lại một phòng nhỏ, bởi vì thúc thúc khi còn sống đã trải qua đã nói rất nhiều lần rồi. Tương lai phòng này liền để cho ta, nhưng bởi vì hắn đi đột nhiên, di chúc còn không lập xuống tới, ta liền đi pháp viện nhấc lên tố tụng, hy vọng có thể đem phòng ở phán cho ta. Thế nhưng là pháp viện nhân viên công tố nói cho ta, bộ phòng này thuộc về vô chủ bất động sản, muốn thu về nước có. Nghe đến nơi này, Trần Tấn triệt để minh bạch, Lý Phượng Châu là đối cái này thu về quốc hữu có dị nghị. Kia cuối cùng pháp viện làm sao phán đây này? Hắn hỏi, Lý Phượng Châu thở dài, rất là ủy khuất nói, pháp viện phán xuống tới, nói mặc dù ta chiếu cố thúc thúc, ta khẳng định tính nuôi dưỡng sự thật, nhưng là vô chủ bất động sản, khẳng định là muốn thu về nước có, cho nên, nói, nàng nhịn không được sờ lên cái mũi, đầy cõi lòng lấy chua xót nói, cuối cùng phán xuống tới. Ta chỉ có 60% quyền tài sản, còn lại 40% vẫn là phải thu về quốc hữu. Trần Tấn nghe được cũng là có chút bất đắc dĩ, nhưng pháp luật liền là pháp luật, quốc gia dạng này chỉ định cũng là có căn cứ cùng hiện thực khảo lượng. Bởi vì sát vách cùng nước liền là một cái phi thường ví dụ rõ ràng, tại cùng nước chính phủ là không có quyền trưng thu vô chủ bất động sản thổ địa. Cho nên liền tạo thành hiện tại cùng nước, có đại lượng tìm không thấy chủ nhân bất động sản cùng thổ địa. Tự nhiên cũng liền không có cách nào tiến hành bồi thường cùng phá dỡ. Thế là cũng liền tạo thành đại lượng thổ địa tài nguyên bị lãng phí. Vốn chính là một cái viên đạn đảo quốc, còn có thổ địa tài nguyên bị lãng phí. Ở phía sau tới kinh tế trong nghiên cứu, những này lãng phí cũng bị cho rằng là cùng nước về sau bất động sản sụp đổ rất nhiều nhân tố một. Trong, mà tại Trung Quốc, sớm tại thổ địa cách mạng thời điểm, liền đã xác định thổ địa quốc hữu chế độ, tư nhân có thể mua sắm cùng được hưởng chỉ là quyền sử dụng niên hạn. Cụ thể thể hiện đến kế thừa pháp bên trong. Sẽ xuất hiện Lý Phượng Châu loại tình huống này, mặc dù từ quốc gia góc độ suy tính, cách làm như vậy là chính xác, nhưng là kết quả này bắn ra đến Lý Phượng Châu trên thân, liền không khỏi làm người hơi xúc động. Chiếu cố cùng mình không có trực hệ quan hệ máu mủ thúc thúc vài chục năm, thúc thúc cũng hứa hẹn qua sẽ đem phòng ở cho nàng, nhưng cũng bởi vì không có lập di chúc, đưa đến tài sản tổn thất. Lý Phượng Châu tiếp lấy nhỏ giọng phàn nàn nói, ta cũng không phải liền tham thúc thúc phòng ở, nhưng là bây giờ năm nay nhi tử ta thi đại học không thi tốt, muốn lên đại học lời nói liền muốn giao một bút 500.000 phí tài trợ, ta không thể làm gì khác hơn là hướng pháp viện nói ra bán nhà cửa. Bọn hắn lại nói cho ta, nếu như ta nghĩ bán nhà cửa, liền phải mua xuống trong tay chính phủ kia 40% quyền tài sản. Nhưng kia quyền tài sản lại muốn thông qua pháp viện bán đấu giá tình thế đến thành giao. Cái gì pháp viện bán đấu giá? Ta cũng không hiểu a. Cho nên ta liền muốn đến trưng cầu ý kiến một chút, đây rốt cuộc tính chuyện gì xảy ra? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?